Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2124, chương 2151, bị tính kế xuyên thấu qua. Trường Không Vô Kỵ lõm sâu ở khổng lồ huyết sát trong đại trận. Hắn triển hiện chính mình tham lam một mặt, không để ý sinh tử, điên cuồng hấp thu huyết sát trong đại trận lực lượng. Muốn dùng để tăng lên tự mình, nhưng là hắn đã sớm vượt ra khỏi chính mình phạm vi thừa nhận ở ngoài. Thân thể đã bắt đầu xuất hiện dị thường, ngay ở bên cạnh Giang Vưu Khả còn có Ma Đế Vũ Tà cũng không có cách nào cứu hắn. Như thế duy đóng chặt muốn thời điểm, lại này đáng sợ huyết sát chi lực đánh vào bên trong. Hai cái nhân vật then chốt, cuối cùng là từ bên ngoài trận pháp nhảy xuống, Tô Cửu Nhi còn có tội ác ma khu, đó là giải cứu hết thảy các thứ này chỗ mấu chốt. A, đầu ta thức hải, ta thế giới thức hải a. Lúc này Trường Không Vô Kỵ đang dùng hai tay che đầu mình, vô cùng khó chịu gào thét, bởi vì hắn thức hải đã bị huyết sát chi lực trùng kích ra mới sụp đổ đứng lên. Chính mình thật sự tiền đặt cuộc 12 chính thần thiên sứ linh thần cũng không có trợ giúp hắn tương đương, mặc dù nói vị này đại lão lưu lại linh thần thật đi ra thoáng cái, nhưng khi nhìn một chút vô tận huyết hải, lại nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ hành động, vị này linh thần liền rất nhanh lắc đầu, lần nữa biến mất ở rồi thế giới hắn bên trong. Căn bản không có bất kỳ muốn xuất thủ ý tứ. Vào giờ phút này, tham lam Trường Không Vô Kỵ mới biết rõ mình đùa lớn rồi. Đáng tiếc là, như thế thời điểm muốn hối hận, cũng là hối hận đã muộn rồi. Chỉ có thống khổ gào thét bi thương, chịu đựng chờ tử vong tới. Ha ha ha, cái này Trường Không Vô Kỵ xong rồi. Chúng ta lập đại công, cũng không phải sao, hắn vừa chết. Những người khác cũng căn bản không ngăn được a, giết hắn đi liền có thể được việc. Không tệ, không tệ. Sau đó chính là Vũ Tà Ma Đế bọn họ. Ha ha ha, trong trận pháp, các lộ coi như trận pháp hạch tâm, lãnh đạo, môn. Từng cái gầm to, tâm lý vui vẻ không được. Nào ngờ lúc này, Tô Cửu Nhi đã cũng ở đây trong trận pháp rồi. Ở nơi này những người này kiêu ngạo trong giọng nói, Tô Cửu Nhi rất là bình thản hướng về phía đám người này cách trận pháp vẫy vẫy tay nói. Muốn giết xuống phu quân ta, các ngươi còn kém xa bọn nhỏ, vui tươi hớn hở nói xong hết thảy các thứ này sau đó. Tô Cửu Nhi thân hình chuyển một cái, trực tiếp dính vào Trường Không Vô Kỵ trên thân thể, chỉ một thoáng, kinh người dị biến. Ở vào giờ phút này mở ra, một đạo đặc thù huyền diệu linh quang đi qua, Tô Cửu Nhi đã tại chỗ biến mất không thấy. Về phần nàng đi nơi nào, sợ rằng gặp qua hai người thủ đoạn nhân, cũng có thể biết được. Nàng với Trường Không Vô Kỵ, có linh thần dung hợp năng lực a, cho nên nói, hai người bọn họ vào giờ phút này, đã là hợp hai thành một trạng thái. Cũng liền ở dung hợp trong nháy mắt, Tô Cửu Nhi linh thần bay vọt ngoại trừ chính nàng vốn là thế giới thức hải, kế mà tiến vào Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải đi vào bên trong rồi. Sau đó nàng ôn nhu ôm Trường Không Vô Kỵ không chịu nổi hết thảy các thứ này linh thần, sau đó song song ở thế giới thức hải bên trong làm lên linh thần giao dung giao hợp chuyện. Loại này hành vi nhìn rất là dơ bẩn, nhưng là trên thực tế nhưng là sạch sẽ nhất, trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất tu hành chi pháp. Ở vào loại trạng thái này, hai người linh thần cùng thức hải cũng sẽ hợp hai thành một cùng tồn tại chung một chỗ. Oanh, Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải phảng phất xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, vốn là khả năng chỉ có nghìn vạn dặm phạm vi, vào giờ phút này dĩ nhiên đạt tới ngàn vạn trăm triệu bên ngoài đi. Là Trường Không Vô Kỵ thực lực cảnh giới với lên Tô Cửu Nhi vẫn có khác biệt trời vực cái hào rộng. Dung hợp thời điểm mở rộng bội số, thật là không thể so sánh nổi. Là ngươi nghĩ đều không nghĩ ra, mà vào lúc này, tiến vào nơi đây huyết sát chi lực, cũng liền phất như khô khốc giang hà bên trong, xuất hiện một tích thủy thôi, sức ảnh hưởng cơ hồ cực nhỏ. Do dự loại tình huống này xuất hiện, Trường Không Vô Kỵ tự mình ý thức, cũng ở đây lúc này khôi phục lại, tham lam dục vọng, cuối cùng biến mất không thấy, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, với Tô Cửu Nhi linh thần ôm, nhìn chằm chằm đối phương tinh khiết ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ mở miệng nói, trời, ta lại còn sẽ bị ảnh hưởng, cái này huyết sát đại trận, thật đúng là đủ lợi hại. Ta đã cho ta hoàn toàn không cần phải sợ đâu rồi. Hù chết ta rồi. Thật may lão bà ngươi tới kịp thời a. Phu quân, đó cũng không phải ta tới kịp thời cái gì. Thực ra hoàn toàn cũng ở tội ác ma khu khống chế bên trong. Ngươi xem hắn đang làm gì đó. Tô Cửu Nhi khiêm nhường một chút. Đồng thời nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ. Để cho hắn xem tội ác ma khu hành vi. Nghe thấy lời ấy Trường Không Vô Kỵ, bản thể liền cũng mở hai mắt ra, chỉ thấy tội ác ma khu, rất là tiêu sái đi ở trong trận pháp, tùy ý thực lực của hắn rất thấp, như cũ không sợ hãi, không chỗ nào có thể kháng cự, tiêu tiêu sái sái, đi thẳng đến Trường Không Vô Kỵ bên người, vừa vặn thấy Trường Không Vô Kỵ mở mắt ra sau đó. Hai tay tội ác ma khu một cái ấn quyết đánh ra. Một cổ lực lượng trốn vào Trường Không Vô Kỵ trong óc. Tiểu tử, đây là ta mới tinh lĩnh ngộ ma đạo pháp môn. Ngươi chỉ có học tập nó, mới có thể bằng vào chính mình năng lực. Ở đem tới hoàn toàn khống chế nơi đây hấp thu huyết sát chi lực. Nếu không lời nói, trừ phi ngươi với Tô Cửu Nhi vĩnh viễn không xa rời nhau. Một khi tách ra ngươi sẽ sập không thể. Tội ác ma khu vui tươi hớn hở vừa nói. Trong ánh mắt lại có một loại mưu kế được như ý cảm giác. Trường Không Vô Kỵ nhìn hắn dáng vẻ. Không từ đâu tới trong lòng hơi động. Nhíu mày, nhìn tội ác ma khu nói. Lão Tổ Tông, ngươi đây là đang cố ý hố đến ta. Đi vào ngươi thế giới ma đạo đúng không? Ồ... Nguyên lai ngươi còn có thể nhìn ra một chút xíu sự tình. Tội ác ma khu kiêu ngạo vừa nói. Sau đó vị này lão tổ tông. Rất là tùy ý lui về phía sau đi. Cứ như vậy tiêu sái. Không nhìn hết thảy. Đi ra trong trận pháp. Đi ra ngoài an toàn thế giới đi. Bất quá ở lúc sắp đi. Hắn còn đối với Trường Không Vô Kỵ phách lối nói. Tiểu tử, đây chính là dương mưu. Ta cho ngươi như thế nào, ngươi thì phải như thế nào, muốn không học, không thể nào, bởi vì học cái này sau này, ngươi liền có thể tả hữu đại trận này bên trong, ngươi sở hữu sinh tử, nghe không vũ tà ma đế, tội ác ma khu lời nói, cuối cùng rơi vào vũ tà ma đế trên người, vốn là trọng thương vũ tà ma đế, nghe đoạn văn này. Đây chính là trực tiếp thật hưng phấn từ dưới đất nhảy. Bản thân, hắn hy sinh hết thảy, chính là vì cứu mình tộc nhân. Bây giờ mình cũng không có cách nào mà Trường Không Vô Kỵ tự là hết thảy các thứ này hy vọng. Cho nên hắn hoàn toàn không có không khẩn cầu Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Cho nên Trường Không Vô Kỵ một trận ngạc nhiên bên trong. Vũ Tà Ma Đế trực tiếp ôm lấy Trường Không Vô Kỵ hai chân. Dùng một đôi khát vọng ánh mắt nhìn hắn nói, Vô Kỵ thượng thần, xem ở ta vũ tà gần đây biểu hiện có thể phân thượng. Ngươi hãy giúp ta một chút đi, tu luyện ma đạo pháp môn như vậy được chưa? Chính tà nhất thể, ta nhớ ngươi đem sẽ sáng tạo kỳ tích, không nên cự tuyệt có được hay không? Bĩu môi một cái, Trường Không Vô Kỵ vội vàng đem đối phương đỡ lên, sau đó vui tươi hớn hở nói. Tội ác ma khu đã sớm tính toán rõ ràng rồi chứ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, cái này thì hấp thu nơi này toàn bộ huyết sát chi khí. Hơn nữa giao phó cho bộ tộc của ngươi nhân, thanh tỉnh cùng sinh mệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.